Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 75, chị ơi, em nhớ chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tần Chiêu Ý đến đảo mặt trăng thì trời trong nắng ấm. Nhưng ngày đi lại là ngày không trăng, bầu trời xám xịt, cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa. Lạc Nguyệt đang đi học, quán cà phê của Nhan Từ vẫn mở cửa. Cô ấy đang đứng trước quầy, chăm chú chọn lựa hạt cà phê. Người duy nhất đến tiễn chỉ có Trình Thời Vũ. Tần Chiêu Ý và Trung Dục mang đồ lên xe rồi ngồi chờ, dành cho họ đủ thời gian và không gian riêng. Bầu trời u ám hôm nay giống hệt ngày Trình Thời Vũ rời khỏi Gia Nghi. Trình Thời Vũ đứng đối diện với Trung Linh, bốn mắt nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Một lúc lâu, không biết nên nói gì. Sau này chắc chắn sẽ không gặp lại nhau nữa. Trung Linh cười nhẹ, đôi mắt tròn xoe nheo lại, dang rộng vòng tay ra. Cùng ôm nhau lần cuối nhé, để chia tay thật tốt. Nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào khi cô dừng lại. Nhưng có thể nói là cô đã ngụy trang rất tốt, làm cho buổi chia tay trở nên thật đàng hoàng. Nhưng Trình Thời Vũ vẫn đứng yên, chỉ chăm chú nhìn cô, như thể muốn xuyên qua ánh mắt của cô để hiểu rõ những gì cô đang nghĩ. Không ôm mà, Trung Linh nhấc tay lên, chuẩn bị rụt tay lại. Vậy coi như, lời còn chưa dứt, Trình Thời Vũ đột ngột tiến tới, ôm chặt lấy cô, không màng đến nơi đông người, không màng đến đây là đảo mặt trăng, không màng đến những người qua lại. Lần đầu tiên cô ôm cô một cách thẳng thắn, không muốn rời xa, đây là người mà cô yêu, là cái ôm cuối cùng. Nước mắt của Trình Thời Vũ lưng tròng trong hốc mắt, cô ấy thì thầm dặn dò, em phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng thức khuya, đừng uống quá nhiều rượu, về nhà sớm, quay những bộ phim hay hơn. Nói đến đây cô không thể kìm nén được nữa, nghẹn ngào đến mức sắp không nói được lời nào nữa mới kịp dừng lại. Trung Linh đã tưởng tượng ra rất nhiều cách tái ngộ và chia tay với cô ấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ chia tay một cách văn minh đến vậy. Đảo mặt trăng quả thực là một nơi kỳ diệu. Đến đây, ngày nào cũng nhìn thấy biển xanh bao la, ngước lên là bầu trời rộng lớn. Con người chỉ là một hạt cát nhỏ bé, rất nhiều thứ tự nhiên mà buông bỏ. Sự cố chấp, kiên trì trước đây của cô dường như tan biến trong khoảnh khắc nào đó. Trước đây cô đã từng cố chấp muốn tìm ra lý do tại sao Trình Thời Vũ rời đi, nhưng đến cuối cùng lại không hề hỏi một lần. Cô chỉ nắm bắt hiện tại. Lần này, Trung Linh giống như một người trưởng thành, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô ấy. Trước khi đến đây, em luôn nhớ chị rất nhiều. Mấy năm chia tay, không biết là vì yêu hay vì hận nữa. Lần đầu tiên em bị người ta đá, rõ ràng hôm trước còn hẹn nhau đi chơi cuối tuần, hôm sau chị lại nhắn tin chia tay, rồi biến mất khỏi cuộc đời em. Em biết nhà chị ở đâu, nhưng chưa bao giờ tìm chị. Giọng nói của Trung Linh rất dịu dàng. Sau khi được chữa lành ở nơi này, cô phát hiện ra mình có thể đối mặt với Trình Thời Vũ một cách bình tĩnh. Chỉ là khi nói những lời này thì có chút buồn bã. Em luôn chờ chị quay lại, vì em tự cho mình hiểu chị. Trình Thời Vũ mà em biết sẽ không vì chán nản mà bỏ rơi em. Chắc chắn là có chuyện gì đó không thể làm được đã cản đường chị. Trung Linh cười nhẹ, vì vậy em chờ chị. Em còn nghĩ rằng khi chị quay lại, nhất định em sẽ bắt chị rửa chân cho em, bắt chị viết bản kiểm điểm, giống như lúc chị mắc lỗi ở trường vậy. Nhưng em đã không đợi được chị. Đến bây giờ, Trung Linh nói, chị tiếp tục đi về phía trước, em cũng nên buông bỏ. Đảo mặt trăng rất đẹp. Trước đây chị nói nơi chị sống có phong cảnh như tranh vẽ. Bây giờ em tin rồi. Trình Thời Vũ ôm chặt lấy cánh tay của cô, như muốn siết chặt cô vào lòng. Trung Linh lại không hề ngăn cản hành động của cô ấy, ngược lại còn chiều theo. Dường như chỉ có như vậy, họ mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Trung Linh dừng lại một chút. Nếu có cơ hội, em sẽ quay lại đảo mặt trăng. Trình Thời Vũ không kìm được, thấp giọng níu kéo. Đừng đi, giọng nói mang theo chút van xin. Trung Linh lắc đầu, giữa chúng ta đã không còn lý do để níu kéo nhau nữa. Thời gian trôi qua, mọi thứ cũng thay đổi, cuối cùng thì cũng tan rã. Đợi đến khi thời gian gần hết, Trung Linh mới dẫy khỏi vòng tay của Trình Thời Vũ. Không xa có một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào họ. Ánh mắt sắc bén như hai mũi tên. Trung Linh không hề e sợ mà nhìn lại, nhưng sau đó lại cảm thấy mình thật trẻ con. Thu hồi ánh mắt, tập trung vào người trước mặt. Trình Thời Vũ đột ngột hỏi, nếu tôi đi ra nghi với em thì sao? Trung Linh sững sờ, không ngờ cô lại nói như vậy. Tôi đi ra nghi với em. Trình Thời Vũ nói, giống như anh trai tôi vậy. Tại sao Trình Thời Cảnh có thể tùy ý theo đuổi người mình muốn, ở bên người mình yêu, còn cô thì không được, chỉ vì cô thích con gái sao? Nhưng Trung Linh rất ưu tú. Trước khi gặp lại nhau, nỗi nhớ có thể được kìm nén, nhưng từng đợt sóng dâng lên, lại một lần nữa bị đè nén. Cô lặng lẽ ở trong căn phòng đó, giữ gìn những ký ức về họ. Tưởng rằng cuộc đời này sẽ kết thúc như vậy, nhưng sau khi gặp lại, người trong ký ức một lần nữa xuất hiện trước mắt, biểu cảm linh hoạt, giọng nói êm ái, giống như tưới nước và lấp đầy trái tim hoang vu của cô. Đất hoang đã nở hoa, làm sao có thể để nó trở nên hoang vu một lần nữa? Trình Thời Vũ không cam tâm, cô chưa thử, cô cũng muốn được như Trình Thời Cảnh, rồi sao? Trung Linh hỏi, ai có thể đảm bảo rằng khi đến Gia Nghi, chị sẽ không lại biến mất một cách im lặng như trước? Sẽ không, Trình Thời Vũ đảm bảo với cô, tôi sẽ ở bên cạnh em. Tiểu Vũ, một giọng nữ uy nghiêm vang lên từ phía sau. Trình Thời Vũ giật mình quay đầu lại, cổ tay đã bị người ta nắm chặt, vòi hoa sen nhà mình bị hỏng rồi, mẹ đang tìm con đây. Giọng điệu khi nói chuyện vẫn là giọng điệu thương lượng, nhưng hoàn toàn không để ý đến việc Trình Thời Vũ đang nói lời tạm biệt với người khác. Lòng bàn tay siết chặt, kéo Trình Thời Vũ đi về phía ngược lại. Mẹ, Trình Thời Vũ gọi bà ấy, nhưng người mẹ vẫn không dừng lại, tiếp tục kéo cô đi. Anh trai con bây giờ cũng không ở nhà, con đi với mẹ xem thử. Trình Thời Vũ lại gọi mẹ mình, nhưng vẫn bị kéo đi, cổ tay bị kéo đến đỏ ửng, đau nhói, với sức lực của Trình Thời Vũ thì có thể dễ dàng giật tay ra. Nhưng cô sợ làm mẹ bị thương, cuối cùng thì Trình Thời Vũ cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Thấy Trung Linh đã đi về phía chiếc xe, cô giật tay ra khỏi tay mẹ. Mẹ đừng làm quá lên có được không? Mẹ làm quá lên à, Tiểu Vũ? Chính là người này chứ gì. Dương Tuệ Di đã ngoài 60. Tóc mai đã bạc. Khuôn mặt đầy dấu vết thời gian. Nhìn có vẻ rất hiền lành. Nhưng lúc này lại có vẻ mặt dữ tợn. Con không phải đã hứa với mẹ là sẽ không liên lạc với cô ta nữa sao? Tại sao cô ta lại tìm đến đây? Hai người gặp nhau bao lâu rồi? Một loạt câu hỏi khiến Trình Thời Vũ suýt ngạt thở. Con không chia tay với cô ấy đúng không? Dương Tuệ Di nói, để mẹ làm người xấu. Mẹ sẽ đi nói chuyện với cô ta. Nói rồi bà định đi tìm Trung Linh. Lần này Trình Thời Vũ lại giữ chặt tay mẹ, sợ bà nói ra những lời khó nghe. Trình Thời Vũ đành đứng yên tại chỗ, nhìn cô lên xe, rồi nhìn cô đóng cửa sổ xe. Khuôn mặt biến mất sau cửa kính. Trời sắp mưa rồi. Mưa mùa hè ở đảo mặt trăng luôn rất dữ dội, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống, sắp nhấn chìm cả thế giới. Không ai có thể nghe thấy tiếng khóc. Dương Tuệ Di thấy vẻ mặt sững sờ của cô, lại tiếp tục bước về phía trước. Trình Thời Vũ lạnh lùng nói, mẹ muốn bức chết con sao? Giọng nói của cô thấp, trầm và u ám, giống như bầu trời sắp đổ mưa này. Dương Tuệ Di sững sờ. Tiểu Vũ, mẹ đi thêm một bước nữa. Trình Thời Vũ đe dọa. con sẽ chết ngay trước mặt mẹ. Cảnh tượng đối đầu giữa hai người được người ngồi trong xe nhìn thấy hết. Trung Linh lại không hề lưu luyến. Đi thôi, Tần Chiêu ý khởi động xe. Hỏi thử, không xuống xem sao à? Trung Linh kiên quyết. Đi thôi, đi về phía trước, không quay đầu lại. Cuộc đời không có nhiều con đường để quay lại. Chiếc xe rời khỏi đảo Mặt Trăng, chạy dọc theo bờ biển, cuối cùng đến được lối ra cao tốc. Không còn nhìn thấy biển cả mênh mông nữa. Và cơn mưa lớn trên đảo Mặt Trăng cũng bắt đầu chút xuống. Gió mạnh cuốn theo sóng biển đập vào gành đá. Cửa sổ trường học bị mưa đập ầm ầm. Cả hòn đảo đều chìm trong sương mù. Trong quán cà phê đang phát một bài hát tiếng Quảng Đông. Mùa thu sẽ rất đẹp nếu em còn ở đây. Trong sân của một ngôi nhà nhỏ màu trắng, Trình Thời Vũ quỳ trên mặt đất. Mưa rơi lộp bộp trên mái tóc, lưng cô, nhưng cô vẫn quỳ thẳng người. Con đứng lên, Dương Tuệ Di kéo cô. Trình Thời Vũ ngẩng đầu nhìn bà. Con không muốn chịu thua. Đôi mắt híp dài của cô đỏ hoe, thái độ vô cùng kiên quyết. Tại sao anh trai thì được, còn con thì không vậy? Tiểu Vũ, Dương Tuệ Di kéo cô vào nhà, nhưng cô vẫn đứng yên không nhúc nhích. Anh trai con và Lạc Tinh sau này sẽ kết hôn. Con không giống vậy, Dương Tuệ Di nói. Con có thể kết hôn với cô ấy được sao? Con như vậy là biến thái. Chắc chắn là cô ta đã lừa con. Không phải cô ấy lừa con, Trình Thời Vũ nói. Từ nhỏ con đã không thích con trai. Tại sao cứ phải thích con trai mới đúng thế? Nếu con nghĩ rằng con là một người biến thái, nếu con hối hận vì đã sinh ra con, vậy thì mẹ giết con đi. Trình Thời Vũ bất lực nói. Con không muốn sống theo ý của mẹ nữa. Mệt mỏi quá, con nói gì vậy? Dương Tuệ Di cũng khóc. Nếu chuyện này bị lộ ra thì sẽ mất mặt lắm. Mẹ sẽ báo với ba con thế nào đây? Chuyện này, con bị bệnh rồi. Trình Thời Vũ lắc đầu. Con không bị bệnh, bị bệnh là các người. Trình Thời Vũ gào lên. Là cái nơi khốn kiếp này. Là những quan niệm lỗi thời này. Dương Tuệ Di chỉ vào cô. Định trách mắng, nhưng vừa nói được hai chữ thì ngã ra phía sau. Vào phút cuối cùng, Trình Thời Vũ đỡ lấy Dương Tuệ Di đang ngã xuống. Người trong vòng tay cô nặng nề như hàng nghìn cân, khiến cô cảm thấy như không thể thở nổi. Cô bất lực, đau đớn, vật vã, gầm lên một tiếng đầy đau khổ, như thể muốn hét ra hết những năm tháng đau đớn tích tụ. Có hàng xóm nghe thấy tiếng hét lao vào, thấy Dương Tuệ Di ngã xuống, ngay lập tức đi tìm bác sĩ. Trình Thời Vũ lại lạnh lùng mở ngăn kéo trong phòng bà, lấy thuốc và nước ấm cho vào miệng bà. Khuôn mặt cô u ám, toàn thân ướt sũng, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thường ngày. Cô lớn lên ở đảo Mặt Trăng, mọi người nhớ đến cô đều là một người cởi mở, tính cách vui vẻ, chân thành và nhiệt tình, nhất là sau khi trở thành cảnh sát trên đảo. Cô luôn không cảm thấy phiền lòng với những công việc vụn vặt. Tiểu Vũ, cãi nhau với mẹ à? Hàng xóm quan tâm hỏi. Mẹ con sao rồi? Có cần đưa vào bệnh viện không? Trình Thời Vũ im lặng rời khỏi phòng bà. Mặc kệ mình vẫn còn ướt. Nước mưa chảy từ tóc cô, trên áo, tạo thành một vũng nước trên sàn gỗ. Ngoài trời sấm chớp ầm ầm, sét xé rách bầu trời. Ánh sáng chớp lóe lên trong chốc lát. Trình Thời Vũ cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho Trung Linh. Nếu tôi có thể đến Gia Nghi, chúng ta có thể bắt đầu lại không? Ngay khi tin nhắn gửi đi, cô nhận được một dấu chấm than đỏ. Bạn không còn là bạn của người này. Vui lòng thêm bạn trước khi gửi lại. Dây thần kinh căng thẳng của Trình Thời Vũ cuối cùng cũng đứt. Cô cuối cùng vẫn chọn gọi điện. Sau một chút, cuộc gọi được nối, đầu dây bên kia rất ồn ào, nhưng vẫn nghe thấy người đó trả lời. Hỏi, có chuyện gì? Giọng nói quen thuộc vang lên. Trình Thời Vũ lại không nói gì. Cô không thể nói ra, rất khó mở miệng, từ nhỏ đến lớn đã quen với việc kiên cường. Nhưng lần này, cô thật sự rất đau khổ. Trình Thời Cảnh nghĩ có thể gọi nhầm số. Lại hỏi, em gái, có chuyện gì vậy? Sao không nói gì? Trình Thời Vũ đột ngột hòa khóc nức nở. Trình Thời Cảnh, anh về đây đi, em không chịu nổi nữa rồi. Tại sao anh có thể ở bên người mình yêu, trong khi cô lại phải chịu đựng đau khổ lần này đến lần khác? Cô chỉ muốn có người giúp mình chút ít. Cô cũng muốn được ở bên người mình yêu. Bầu trời ra nghi không một giọt mưa. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời. Nhưng không khí ở Gia Nghi lại vô cùng ngột ngạt. Vừa bước xuống xe, Tần Chiêu Ý đã cảm nhận được cái nóng như thiêu đốt. Cô suýt chút nữa quay lại xe. May mà có Trung Linh kéo lại. Ba người dừng chân ở trạm dừng chân để thay người lái. Bụng đói cồn cào, cả nhóm quyết định ghé vào một nhà hàng hương cảng quen thuộc. Vừa vào phòng, Tần Chiêu Ý liền báo bình an với Lạc Nguyệt. Còn hỏi xem ở đảo Lạc Nguyệt có mưa không? Lạc Nguyệt trả lời, có mưa, mưa rất to. Tần Chiêu Ý lại hỏi, đã ăn tối chưa? Lạc Nguyệt đáp, ăn rồi, còn em? Tần Chiêu Ý cười, đang chuẩn bị ăn đây. Khi đồ ăn được dọn lên, Tần Chiêu Ý chụp ảnh gửi cho Lạc Nguyệt, nhận được lời khen ngợi từ nàng. Người kia bảo cô ăn nhiều vào. Tần Chiêu Ý, nhà hàng này ngon lắm, có dịp em sẽ dẫn chị đến đây. Lạc Nguyệt không từ chối. Được, nàng bảo Tần Chiêu Ý ăn trước, rồi Tần Chiêu Ý hỏi nàng đang làm gì. Lạc Nguyệt gửi cho cô một bức ảnh. Trên bàn là những tờ giấy lộn xộn, đầy những con số và công thức toán học bị gạch xóa. Tần Chiêu Ý, vậy để em không làm phiền chị nữa. Tần Chiêu Ý, cố lên nhé. Lạc Nguyệt không trả lời nữa. Trong ba người trở về từ đảo Mặt Trăng, chỉ có tâm trạng của Trung Linh là tương đối ổn định. Giữa bữa ăn, cô ấy còn vui vẻ tán gẫu với mọi người, thậm chí còn trêu đùa. Trung Linh đã gọi điện cho ba mình, thông báo rằng cô đã đưa Trung Dục về, nhưng vì quá mệt nên sẽ để cuộc họp gia đình đến ngày mai. Tần Chiêu Ý đưa danh thiếp luật sư của mình cho Trung Linh, đề phòng trường hợp cô cần đối phó với dư luận. Sau bữa ăn, Tần Chiêu Ý định trở về nhà và nghĩ rằng Trung Linh cũng vậy nên đề nghị chở cô ấy một đoạn. Nhưng Trung Linh lại nói rằng cô phải đến công ty. Tần Chiêu Ý tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu làm việc chăm chỉ vậy à? Trung Linh đáp. Bọn họ ngông cuồng quá lâu rồi. Mình phải cho chúng một bài học. Dường như cô ấy đang muốn xả stress bằng công việc. Tần Chiêu Ý, tạm biệt hai chị em. Tần Chiêu Ý lái xe một mình về nhà. Ngôi nhà vẫn như xưa, chỉ có lớp bụi mỏng phủ lên mọi vật. Tần Chiêu Ý nhanh chóng dọn dẹp phòng ngủ rồi gọi video cho Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt đang chôn mình trong đống giấy tờ. Đeo kính, chị cận rồi à? Tần Chiêu Ý hỏi. Nàng lắc đầu, mắt hơi mỏi nên đi mua kính không độ. Tần Chiêu Ý dặn dò. Chị đừng làm việc quá sức, nhớ nghỉ ngơi sớm. Lạc Nguyệt gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào tờ giấy. Sắp xong rồi, chỉ còn chút nữa thôi. Những người nghiên cứu lâu năm trong lĩnh vực này đều hiểu rằng sai một ly đi một dặm, có thể một công thức phải mất cả đời để nghiên cứu, thậm chí cả đời cũng chưa chắc tìm ra được đáp án. Lạc Nguyệt cảm thấy mục tiêu gần trong gang tấc nhưng lại chẳng thể chạm vào được. Cảm giác mơ hồ, khó nắm bắt này khiến nàng vô cùng sốt ruột. Nàng đặt bút xuống, cầm cốc nước uống một ngụm rồi hỏi về thời tiết ở Gia Nghi. Hỏi Tần Chiêu Ý tối nay định làm gì? Sau một hồi tán gẫu, ánh mắt của Lạc Nguyệt vẫn vô thức lướt qua những trang giấy. Thấy người yêu tâm trí không ở đây, Tần Chiêu Ý chủ động kết thúc cuộc trò chuyện để Lạc Nguyệt tập trung vào công việc. Còn Tần Chiêu Ý thì quay lại thư phòng, lấy một lon rượu trái cây từ tủ lạnh. Hương vị thơm lừng của quả Việt quất lan tỏa khắp phòng. Cô nhấp một ngụm, cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Những ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, dòng chữ đầu tiên hiện ra một cách trôi chảy. Thời gian trôi qua thật nhanh, không một tiếng động, khi bầu trời ngoài kia bắt đầu hửng sáng, Tần Chiêu Ý mới duỗi lưng, ngả người ra ghế, đang viết đến đoạn hay nhất mà phải dừng lại. Cô cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng cơn đói cồn cào đã đánh thức cô khỏi những suy nghĩ miên man. Cô định lấy bánh mì trong tủ nhưng tủ đã trống trơn. Chắc mẹ cô đã đến dọn dẹp và vứt bỏ những đồ ăn quá hạn. Tần Chiêu Ý nhìn đồng hồ, đã 6:04 sáng, mở điện thoại ra, cô thấy tin nhắn của Lạc Nguyệt gửi từ 12 giờ đêm hôm trước. Hỏi cô ngủ chưa, vì quá tập trung vào công việc nên cô không để ý đến điện thoại và trả lời lại. Em vừa viết xong, chuẩn bị đi ngủ đây. Có lẽ Lạc Nguyệt vẫn chưa thức nên chưa trả lời, cảm thấy đói bụng nhưng không có gì để ăn. Tần Chiêu Ý gọi đồ ăn bên ngoài, đi tắm, sấy tóc, đúng lúc đồ ăn đến nơi. Cô ăn vội vài miếng rồi ngả lưng xuống giường ngủ. Khi tỉnh dậy thì đã là 2 giờ chiều. Một lần nữa, cô lại rơi vào guồng quay ngày đêm đảo lộn. Thói quen sinh hoạt lành mạnh được hình thành ở đảo mặt trăng nhanh chóng sụp đổ khi quay trở lại công việc. Tỉnh dậy, Tần Chiêu Ý còn đang ngơ ngác thì điện thoại đã báo tin liên tục. Trung Linh hành động rất nhanh, cô ấy đăng nhập vào tài khoản, báo bình an trước, sau đó tung ra bằng chứng về các cuộc gọi đe dọa. Tin nhắn tống tiền vào đêm khuya, tiếp theo là những hình ảnh chụp màn hình đoạn chat mà Lục Hân Nghiên đã xóa. Báo cáo cảnh sát, thưa luật sư, những ngày ở đảo Mặt Trăng, cô ấy không hề ngồi không mà đã âm thầm làm rất nhiều việc. Tuy nhiên, dư luận trên mạng vẫn không có chuyển biến tích cực dù cô ấy đã đưa ra bằng chứng. Vì vụ việc đã xảy ra từ lâu nên nhiều người cho rằng những hình ảnh đó là giả, là bằng chứng bị dàn dựng. Câu hỏi lớn nhất là tại sao cô ấy không lên tiếng giải thích ngay từ đầu. Vào lúc 2:14 chiều, Trung Linh đăng một bài đăng trên Weibo. Trung Linh, tôi không muốn bất kỳ thông tin nào về bạn gái cũ của tôi bị phơi bày trên mạng. Cô ấy là người ngoài cuộc, là nạn nhân duy nhất. Vì muốn bảo vệ cô ấy nên tôi đã quyết định chịu đựng mọi chuyện. Nhưng không ngờ lại có những kẻ đạo đức giả, sau khi nhận được số tiền chuộc khổng lồ vẫn công khai những thông tin này. Vài năm trước, chúng tôi yêu nhau bình thường, không làm hại ai cả. Sau đó, vì một số lý do mà chúng tôi chia tay, đó là chuyện riêng tư. Là một đạo diễn, tác phẩm mới là quan trọng nhất chứ không phải chuyện tình cảm cá nhân. Còn việc tôi thích ai, đó là quyền của tôi. Tôi, Trung Linh, từ khi sinh ra đến nay chỉ yêu một người duy nhất và chỉ có một mối quan hệ. Ngoài cô ấy ra, tôi luôn giữ khoảng cách với mọi người. Tôi rất ngưỡng mộ nữ diễn viên Lục Hân Nghiên nhưng chưa bao giờ lợi dụng vị trí của mình để quấy rối cô ấy. Tôi hoàn toàn phủ nhận những cáo buộc này và sẽ nhờ đến pháp luật để giải quyết. Với sự đồng ý của bạn gái cũ, tôi đăng tải một bức ảnh. Cô ấy nói, một thân hình đẹp thì nên được mọi người ngắm nhìn. Những kẻ lén lút lắp camera trong phòng khách sạn để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn thì đáng bị trừng phạt. Cảm ơn cô ấy vì sự thấu hiểu và độ lượng. Chúc cô ấy bình an và hạnh phúc. Mong rằng tương lai sẽ tươi sáng như hoa. Bức ảnh đó có cảm giác rất đặc biệt. Vào buổi tối, ánh sáng từ ngọn hải đăng chiếu rọi. Trình Thời Vũ và Trung Linh đứng ở bãi biển trong trang phục bơi. Họ tình cờ gặp nhau và lướt qua nhau. Hình thể của họ thật xuất sắc. Đặc biệt là Trình Thời Vũ, với đôi chân dài và thon gọn, trông như người mẫu, cơ bụng với đường kẻ rõ ràng. Không thua gì các ứng cử viên xuất sắc trong các cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông những năm đầu. Tuy nhiên, gương mặt của cô ấy bị che phủ một phần. Có lẽ còn đội tóc giả dài xoăn. Ngay cả những người quen biết cô ấy cũng không chắc có thể nhận ra ngay lập tức. Tần Chiêu Ý đã thích bài viết đó trên Weibo và sử dụng tài khoản chính để chia sẻ lại. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Những thông tin này nhanh chóng gây nên làn sóng lớn trên mạng. fan của các bên bắt đầu tranh cãi kịch liệt. Nam chính của Đạp Gió không biết làm thế nào mà lại bị cuốn vào cuộc chiến này. Fan của anh ta mắng chửi trên các diễn đàn với những lời lẽ ngày càng thô tục. Đặc biệt là fan của Lục Hân Nghiên, như thể được tiêm máu gà, chiến đấu quyết liệt, quyết tâm đạp đổ Trung Linh xuống bùn đất để trả thù cho những tổn thương mà chị gái của họ đã phải chịu. Trong khi đó, fan của nam chính đứng về phía đạo diễn vì bị fan của Lục Hân Nghiên mắng và cho rằng Trung Linh cùng đồng lõa bắt nạt chị gái của họ. Vì vậy, một trận chiến náo nhiệt đã nổ ra. Không biết có bao nhiêu tài khoản marketing của các sao tham gia vào để kiếm lợi trong tình hình hỗn loạn này. Chiến trường ngày càng lớn, số người liên quan cũng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, Trung Linh lại công bố một tin tức lớn hơn. Đạp Gió chấm dứt hợp tác với Lục Hân Nghiên và mở lại tuyển diễn viên nữ. Yêu cầu chiều cao, khả năng đánh đấm và đủ mạnh mẽ, bắt đầu lại việc quay phim Đạp Gió. Điều này khiến tất cả mọi người phải há hốc mồm. Liệu một người có tiếng xấu như Trung Linh có nên bị cấm diễn không? Cô ấy vẫn có thể quay phim không? Dự án Đạp Gió có nên bị hủy bỏ không? Có thể thay đổi nữ chính và khởi động lại không? Điều gì đã cho Trung Linh sức mạnh để hành xử ngạo mạn như vậy? Lục Hân Nghiên sẽ đi đâu từ đây? Có lẽ sẽ không có thêm cơ hội nhận phim trong thời gian tới do vụ việc này. Nếu như thế lực của tập đoàn Trung Linh quá lớn, việc Lục Hân Nghiên bị đóng băng sự nghiệp cũng là điều dễ hiểu. Fan hâm mộ càng ngày càng hoảng loạn, cuộc biểu tình trở nên căng thẳng hơn, thậm chí còn kéo đến tận công ty của Lục Hân Nghiên để đòi lại công bằng. Đồng thời, Trung Linh cũng kiện Lục Hân Nghiên ra tòa với tội danh làm tổn hại danh dự. Mạng xã hội như một cái nồi lẩu thập cẩm, ồn ào náo nhiệt, Tần Chiêu Ý chỉ nhắn tin cho Trung Linh một biểu tượng cảm xúc. Làm tốt lắm, Trung Linh tranh thủ hỏi cô, ngày mai cậu đi viếng mộ lúc mấy giờ? Tần Chiêu Ý, khoảng 6 giờ hơn. Trung Linh, mình đi cùng cậu, Tần Chiêu Ý từ chối. Không cần đâu, mình đi một mình được rồi. Trung Linh cũng không nài nỉ thêm nữa. Chỉ bảo cô về sớm một chút. Tối nay hẹn ăn tối. Đây xem như là một thỏa thuận ngầm giữa hai người. Trung Linh sợ Tần Chiêu Ý sẽ chìm đắm trong nỗi buồn không dứt. Hoặc là sẽ ở lại mộ địa qua đêm một mình. Nên vào ngày giỗ của anh trai cô ấy, cô sẽ rủ Tần Chiêu Ý đi ăn tối. Đôi khi là lẩu, đôi khi là nướng, tóm lại là những bữa ăn náo nhiệt, kéo cô ấy ra khỏi nỗi cô đơn tẻ nhạt và đưa cô ấy trở lại cuộc sống thường ngày. Tần Chiêu Ý đồng ý, đêm nay chắc là một đêm không ngủ. Dù đã viết đến đoạn hay nhất, Tần Chiêu Ý vẫn không dám viết thêm nữa. Cô đặt chuông báo thức lúc 12 giờ đêm, nói lời chúc ngủ ngon với Lạc Nguyệt rồi lên giường. Đeo kín mắt và bịt tai, sợ bất kỳ tiếng động nào đánh thức mình, nhưng cô vẫn bị cơn ác mộng đánh thức lúc 3 giờ rưỡi sáng. Thở hổn hển, cảm giác ngạt thở ấy lại ập đến. Tần Chiêu Ý nhắm mắt lại, tưởng chừng như đã đến giờ khởi hành, hóa ra mới chỉ 3 giờ 15 phút, mệt mỏi và không ngủ được. Cô nhắn tin cho Lạc Nguyệt hỏi có ngủ rồi không? Nhưng ngay sau đó nhận ra mình hỏi thừa và vội vàng thu hồi tin nhắn. Một mình trong căn nhà rộng lớn, cô cảm thấy sợ hãi. Trước đây, cô chưa bao giờ có cảm giác này. Có lẽ vì chưa từng trải qua những ngày tháng có người bầu bạn. Cảm giác an tâm khi nửa đêm tỉnh giấc và nhìn sang bên cạnh. Biết rằng chắc chắn sẽ có người ở đó. Trái tim cô trống rỗng như căn nhà này. Như thể có ai đó đang thút thít bên trong. Sau một hồi do dự, cô thử gọi điện cho Lạc Nguyệt. Cô biết khi ngủ cùng nhau, Lạc Nguyệt luôn bật chế độ im lặng. Vì vậy, cô cũng không hy vọng cuộc gọi này sẽ được kết nối. Nhưng không lâu sau, điện thoại được bắt máy. Giọng nói khàn khàn của Lạc Nguyệt vang lên. Sao vậy, bé con, dường như vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ. nhưng vẫn giữ được sự kiên nhẫn vô hạn, và biết rõ là chính cô. Tần Chiêu Ý đột nhiên cảm thấy trái tim mình mềm mại vô cùng. Cô đứng trước cửa sổ, ánh trăng sáng và sao thưa thớt, nhìn ra phong cảnh hoàn toàn khác biệt so với trên đảo mặt trăng. Nỗi nhớ thương tràn ngập, cô áp sát tai vào điện thoại, giọng nói nhỏ nhẹ, "Chị ơi, em nhớ chị, cách Trương."